Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, Demon Slayer kẻ diệt quỷ. Sunny thường tự hỏi Off of the Night đã sử dụng những sức mạnh gì. Rốt cuộc, cái bóng của cô ấy đã là một trong những thứ nguy hiểm nhất mà cậu từng đối mặt mà không có chúng. Không phải ngẫu nhiên mà Sunny gọi cô ấy là Slayer. Bản gốc đã đáng sợ đến mức nào? Rốt cuộc, Orf là một trong hai sinh vật được biết đến trong lịch sử đã xoay sở để giết một demon. Người còn lại là Weaver. Và cô ấy đã giết Weaver. Thực tế, cô ấy đã giết Weaver hai lần. Vậy điều đó khiến cô ấy là gì? Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu, khía cạnh của cô hoàn toàn không phải là những gì cậu mong đợi. Sunny đã nghĩ rằng cô ấy sẽ sở hữu một khía cạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hoặc ít nhất là một cái tập trung vào cái chết và giết chóc. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nếu có thì, sức mạnh của Slayer là sự đối lập của điều đó khía cạnh của cô ấy tập trung vào tiện ích. Hầu như không có ứng dụng chiến đấu. Hơn thế nữa, ở cốt lõi của nó, nó là một khía cạnh nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp. Ít nhất đó là ấn tượng mà Sunny có được sau khi Cassie phiên âm các ký tự rune cho cậu. Tất nhiên, những sức mạnh mà Slayer đã lấy lại sau khi nhớ tên của người phụ nữ đã tạo ra cô ấy không hoàn toàn giống như khía cạnh của Orf đã từng. Rốt cuộc, Orf là một con người, tuy nhiên, Slayer là một sinh vật bóng tối. Đã từng là một shadow creature, sinh vật bóng tối, trước khi Sunny giết cô ấy và biến cô ấy thành cái bóng của cậu. Đúng hơn là như vậy, nó hơi phức tạp, nó lố bịch, không phải phức tạp, cậu mỉm cười yếu ớt. Off of the Night là một phụ nữ phàm trần, và giống như tất cả những người phàm trần, cô ấy có một cái bóng, các cái bóng di chuyển đến shadow realm. Cõi bóng tối, sau cái chết của những người phàm trần đã tạo ra chúng. Nhưng Off đã xuống Shadow Realm, cõi bóng tối, khi còn sống, và chết ở đó bên cạnh Demon of Fate, quỷ cựu số phận. Cái bóng của cô ấy vẫn ở trong Shadow Realm, cõi bóng tối, nhưng nó không đầu hàng các quy luật chi phối thế giới bên kia và từ chối bị tiêu diệt. Thay vào đó, nó lang thang trong không gian tối tăm của Realm of the Dead. Cõi chết, trong hàng nghìn năm, săn lùng các cái bóng khác để duy trì bản thân. Cuối cùng, cái bóng hoang dã của Off of the Night đã trở thành một shadow creature. Sinh vật bóng tối, một loại sinh vật được sinh ra từ những cái bóng của người chết. Nhưng lại khác biệt rõ rệt với chúng, giống như Nightmare, shadow creature. Sinh vật bóng tối, đó cuối cùng đã bị Sunny giết và biến thành một trong những cái bóng của cậu. Và tất cả các cái bóng của cậu đều là các shadow creature. Sinh vật bóng tối, theo định nghĩa, đại loại vậy, chúng rõ ràng là không hoàn chỉnh, dù điều đó có nghĩa là gì. Và không phải là những cái bóng đơn thuần của người chết, cũng không phải là các shadow creature. Sinh vật bóng tối, độc lập. Sunny nhăn mặt như thể đau đớn. Shadow God, thần bóng tối, thực sự là một vị thần vĩ đại và tuyệt vời. Nhưng khiếu đặt tên của hắn hoàn toàn khủng khiếp. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao Sunny cuối cùng đã nhận được phước lành của hắn và trở thành một Shadow Slave, nô lệ bóng tối. Chờ đã, nếu Slayer là cái bóng của một Shadow Creature, sinh vật bóng tối, của một cái bóng của một phụ nữ phàm trần, vậy thì chính Sunny là cái quái gì? Cậu nhăn mặt, cố gắng định nghĩa sự tồn tại của chính mình. Dường như cậu là một người đàn ông phàm trần đã trở thành một shadow creature. Sinh vật bóng tối, với sự giúp đỡ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và một phước lành từ Shadow God, thần bóng tối. Sau đó tự sát và trở thành một cái bóng, rồi lại biến mình thành một shadow creature, sinh vật bóng tối, một lần nữa trong khi đạt được supremacy, tối thượng. Trùng hợp thay, cậu cũng đã từng xuống xe đầu rem, khỏi bóng tối, khi còn sống. Tuy nhiên, bây giờ, không còn dấu vết nào của bản thân phàm trần của cậu. Cậu thực sự và hoàn toàn là một sinh vật của bóng tối, được sinh ra từ cái bóng của một người chết. Hà, trong mọi trường hợp, với tư cách là một shadow creature, sinh vật bóng tối, Slayer không sử dụng một khía cạnh thực sự và cô ấy cũng không sở hữu một flaw, khuyết điểm, thực sự, đúng hơn, cô ấy sử dụng những sức mạnh bắt nguồn từ khía cạnh của nguồn gốc của cô ấy. Off of the Night, kẻ sát thần, kẻ diệt quỷ. Off không có danh hiệu vì không có ai sống sót để kể lại câu chuyện về những hành động đáng kinh ngạc và khủng khiếp của cô. Rốt cuộc, cô đã thực hiện chúng vào tận thế của thế giới. Thực tế, chính bàn tay cô đã khởi động ngày tận thế. Rất ít sinh vật có thể khoe khoang về việc gây ra cái xê hết của tất cả các vị thần và tất cả các demon chỉ bằng một nhát kiếm. Nhưng Off có thể. Điều đó chỉ làm cho thực tế rằng khía cạnh của cô không liên quan gì đến cái chết và chiến đấu trở nên sâu sắc hơn nhiều. Khả năng đầu tiên của Slayer khá kỳ lạ. Nó cho phép cô ấy hiểu và giao tiếp với tất cả các loại thú và sinh vật sống, cũng như hiểu các ngôn ngữ của con người. Rốt cuộc, con người cũng là thú. Một khả năng như vậy chắc chắn có công dụng của nó. Và trong khi Sunny đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự mình học một vài ngôn ngữ đã chết, cậu, làm sao cậu có thể nói được nhỉ? Cậu sẽ không muốn nhận một khả năng như vậy khi là một sleeper. Người ngủ, thế giới quá bạo lực và tàn nhẫn đối với một sức mạnh chỉ bao gồm giao tiếp. Đó là một khả năng phù hợp với hòa bình. Nhưng cuộc sống là chiến tranh. Khả năng thứ hai của Slayer tăng cường đáng kể tất cả các giác quan của cô. Cái đó hữu ích hơn nhiều, và có thể giải thích tại sao cô ấy lại chính xác một cách kỳ lạ khi bắn cung qua những khoảng cách lớn, giỏi phục kích, và gần như không thể bị bắt quả tang. Khả năng thứ ba của cô là cái duy nhất có thể được coi là một cái chiến đấu trực tiếp. Nó cho phép cô ấy truyền tỉnh hoa linh hồn vào các đòn tấn công của mình, làm cho chúng mạnh hơn. Cái đó nhắc Sunny nhớ đến Samara và khẩu súng trường mạnh mẽ của cô ấy. Vì vậy cậu cảm thấy tiếc nuối khi đọc các ký tự rune. Phương pháp tương tự, nhưng kết quả sẽ khác. Mình sẽ phải xem Slayer chiến đấu để hiểu thêm. Khả năng của Samara rất đơn giản, nó cho phép cô ấy nạp các vật thể bằng Essence, tinh chất của mình và sau đó chuyển đổi Essence, tinh chất đó thành động năng hoặc năng lượng nhiệt. Tuy nhiên, khả năng của Slayer lại huyền bí hơn, vì vậy, cậu không thể ngay lập tức hiểu được các sắc thái của nó. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi Slayer đã không sử dụng sức mạnh đó trước đây. Cô dường như đã giữ lại một phần nào đó của hai khả năng đầu tiên của mình khi còn là một cái bóng hoang dã, nhưng không phải của những cái khác. Tuy nhiên, bây giờ cô đã lấy lại được nhiều hơn bản thân trước đây của mình. Điều đó sẽ thay đổi. Và sau đó là khả năng thứ tư của Slayer. Cái đó làm Sunny tò mò nhất. Hết chương.